Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân mang theo cục tức tiến vào giấc mơ. Trong mơ là khi mới cưới nhau chưa được bao lâu. Thầy Lý đang hung dữ với cậu. Mau đi ngủ. Đã 3 giờ sáng rồi sao còn không chịu đi ngủ? Vẽ cái gì mà vẽ? Sức khỏe quan trọng hơn. Trời ơi, anh có biết mệt không? Tiểu mỹ nhân ở trong mơ một chút cũng không nhát. Nói hoài chi vậy? Anh quản rộng quá rồi đó. Em muốn mấy giờ ngủ thì mấy giờ ngủ. Không phải anh cũng sợ ngủ cùng một chiếc giường với em sao? Em thành toàn cho anh đó. Đột nhiên ngài chồng trước trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Hắn nói. Kha Mộng Nghiêu, cậu có biết? Nếu như không phải do trong nhà ép buộc, tôi không thể nào kết hôn với cậu đâu. Sau đó tiểu mỹ nhân tức đến tỉnh dậy. Tức đến nước mắt đầy mặt. Dùng sức đá chăn sang một bên. Trong mơ đều là giả. Nhưng câu cuối cùng là thật. Cậu thế mà lại quên không được. Cách chương.